Công khống chi trà xanh và chó. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Đó, trà xanh và sa moi nắm tay nhau đi dạo phố thì gặp một đám chó to lớn. Đám chó đó bắt bọn họ giao tiền ra. Sa moi xông lên với suy nghĩ muốn battle với bọn họ. Trong lòng mong muốn biểu hiện ra hình tượng đàn ông trước mặt trà xanh. Sau đó đã bị cây âu. Trà xanh đỡ chán. Lấy di động ra thêm sa moi vào danh sách đen. Chó cậy mạnh không xứng đáng được ở trong danh bạ của trà trà. Nhóm chó to nhìn đến tướng mạo diễm lệ của trà xanh. Ngay tức khắc cảm thấy bản thân đi không nổi nữa. Như một đám chó giữ nhào tới hướng trà xanh đáng thương. Trà xanh bị xé nát quần áo. Chó to sợ trà xanh nằm trên mặt đất bị cộm, vì thế cả đám cởi quần áo ra lót phía dưới cậu. Bọn họ mở ra hai cái đùi trắng ngọc để ngắm nghía bé trà xanh. Trà xanh trắng nõn bị bắt nhuộm lên màu hồng phấn kèm theo chút xanh tím và chảy máu. Không biết đây là hủy diệt cẩu tính hay là suy sụp cẩu đức rồi. Nhưng mà chó to hoang dã có đủ dạng đủ loài vô cùng đa dạng. Trà xanh đau cũng vui vẻ. Kết thúc, trà xanh được đám chó to thu dọn sạch sẽ đặt ở trước phòng khám nhỏ đầu đường. Nhưng mà sự việc khiến người giận sôi lại diễn ra lần nữa. Bác sĩ có ghi trong phòng khám vậy mà dám vươn ma chảo với cậu. Kết thúc một ngày mệt mỏi, trà xanh thực sự rất tức giận. Vừa về nhà liền phạt Trung Khuyển quỳ ván giặt đồ 12 tiếng. Trung Khuyển vội vã tìm ván giặt đồ trong nhà quỳ xuống. Trà xanh tức giận hơn. Ê, em đói bụng. Trung Khuyển vội vàng hâm nóng thức ăn. Đút trà xanh ăn cơm. Đút xong hắn tự giác chạy về chỗ ván giặt đồ quỳ xuống. Cách chương.